Bụi trong ngực, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao biết chúng mày đang ở trong đấy, ra đi. Tao ca thích động chạm phụ nữ đâu. Vừa nói xong A ta kéo tay Linda ra. Chúng tôi lấp sau cánh tủ. Đây rồi, con vợ thằng em tao đâu, chỉ cần chỉ chỗ nó tao sẽ để cho mày sống. Tao ca biết thằng hèn. A ta tát liên tiếp vào mặt Linda. Tôi chạy ra. Tôi đầy A có VCG ca, tôi có nhớ ca, mời A tới đây. A ta vỗ tay, khá khen cho em dâu. Biết thế nào A thích vào đấy có DC ca, A ta bảo ân, A ta chói tôi lại. Ngoan ngoãn đi, bụng to thế kia rồi ca, cẩn thận là đai cả đấy. A dám, A thắng sẽ ca để yên cho A đâu. Tại sao A hết lần này đến lần khác làm thế này? Mày ca hiểu đâu, cuộc sống này phải có đứa sống đứa chết, ca thể cùng sống DC, chỉ tiếc mày lấy nhầm người. Rốt nó vào, mai sẽ trao đổi versus CK nó. Tôi và Linda bị trói ngồi một góc. Linda, chị XL đã ca bảo vệ DC em. Ca sao KP lỗi của chị chuyện quá bất ngờ. E ca nghĩ A ta lại quay lại hại A thắng. Chị cũng ca nghĩ vì hát cua cậu thắng tuyên bố rút khỏi tổ chức. Vậy tổ chức đó ai đứng đầu? Là bố A ta. Tôi ngạc nhiên. E rất sợ họ sẽ hại anh thắng LSBS chị. Đành chờ thôi, chị cũng lo lắm. Hai chúng tôi nhìn nhau khóc. Hôm sau A ta bật màn hình lên cho chúng tôi từ ngoài cổng camera thấy thắng đi xe vào trong sân. Vệ sĩ quanh thắng rất nhiều và có lẽ thắng đang nhìn xung quanh. Tùng cầm máy gọi cho thắng. Chào ông em, lâu ca gặp. A hát cua đến nhà chú nên có thay đổi một ít trật tự căn nhà, ca sao chứ? Mày muốn chết hả Tùng? Tao chết thế nào được? MK thắc mắc, vì cây mày ở đâu à? A ta cười. Cho ưng của mày ra 1 mét đi xuống đây. Thắng đuổi vệ sĩ ra, thư ký cản thắng NKDC. Thắng BC xuống và nhìn thấy tôi và Linda bị trói. Mày có muốn chết ca Tùng? Thắng lao tới chỗ tôi thì Tùng rút súng ra dí vào đầu tôi và nhìn thắng cười. Tao muốn nó chết TAC rồi tao chết DCK, mày BC thêm một BC nữa tao bắn vỡ sọ nó. DC bỏ súng xuống, tao đứng đây mày muốn gì? Chỉ cần mày ca hại vợ tao, tao nhất định cho em mờ thứ mày muốn. DC bất động sản và mọi thứ liên quan cổ phiếu tài sản thuộc M sở hữu sang tên lại cho tao và phải hứa ca xuất hiện nữa DC ca, DC. Tao sẽ làm NTHT mày bỏ súng ra khỏi ân, cố ý nhanh lên. Thắng quát lên, quỳ xuống. Thắng nhìn Tùng tức giận. Tao bảo mày quỳ xuống. Tôi bị bịt mồm nên chỉ biết khóc lắc đầu. Và thắng quỳ xuống. Mày mau lại gần đây hôn lên chân tao. Mày bị điên rồi thằng chó ạ. Thắng nắm chặt tay. Điên gì nhanh. A ta giơ súng dí đầu tôi. DC mày bình tĩnh đi, tao quỳ. Thắng quỳ xuống. Và bò tới hôn chân Tùng. Vẻ mặt thắng nhăn lại, A ta rất tức giận. Tùng đạp liên tiếp vào người thắng. Mày oai lắm mà ốc trùm, cái gì cũng dành của tao, mày chỉ là con vợ chính thôi, có cái thá gì. Thắng nhìn tôi và tôi như muốn gào lên cứ lắc đầu. Linda bò ra xin A ta đánh cả Linda và thắng đỡ. À A Hùng cứu mỹ nhân nhỉ. A ta giơ chan lên đạp vào bụng tôi. Thằng chó kia tao sẽ gờ yêu ta ết chết mày. Thắng mồm đầy máu lao tới bị hai tên giữ tay và đánh gập chân bắt quỳ. Tôi ngã lăn ra đau đớn nhìn thắng chảy NC mát. Ký vào đi. A ta giơ chân định đạp. Tao ký đưa đây, mày đừng làm thế. Tốt. Thắng ký vào tờ giấy. Rồi họ lại dùng gậy đánh thắng. Tôi nằm lăn lộn, Tùng lại tiếp tục đạp vào bụng tôi. Tao xin mày Tùng. Mày đừng động đến cô ý tao xin mà mày. Thắng chắp tay xin Tùng. Ô nhìn ai đây nhỉ, đại ca đi xin tao kìa chúng mày. Họ cười. Tao ghét kiểu vênh váo của mày, giờ thì ai là đại ca. Ân của họ hô là A ạ và A ta cười súng sướng. Thắng nhìn tôi và nói. AXL cố lên em. Tôi với tay ra chỗ thắng thì Tùng dẫm chân lên tay tôi. Em dâu bình tĩnh đi, hôm nay A sẽ cho cả nhà em đoàn tụ. Chúng mày đánh thằng kia đến khi nào nó van xin tao mới thôi. Tao ca xin cho tao, chỉ cần mày để vợ con tao sống. Tao sẽ theo hầu mày đi si ca, tao ghét kiểu nói nhiều lắm y như mày nói vậy. Linda tuột DC dây chói và vùng lên. Thắng chạy ra đỡ tôi, Tùng giơ súng lên bắn thì Thắng đá và đấm hắn. Linda giật súng và dí vào đầu Tùng. Nào bây giờ chúng mày hãy để cho cậu chủ và cô chủ tao đi, nếu ca tao sẽ giết ta ết nó ngay lập tức. Tùng cuống bảo vệ sĩ. Còn làm gì, cút hết ra ngoài đi. Thắng nhìn Linda. Tôi sẽ quay lại ngay. Thắng bế tôi lên và mở mồm tôi ra. Cố lên em. Tôi đau bụng quằn quại, máu chảy ròng ra. Anh XL. Thắng ôm tôi versus khuôn mặt đầy máu dí sát mặt tôi và khóc. AXL. A ta chỉ nói XL lặp đi lặp lại. Vừa chạy ra tới cửa thì người của Tùng bắn Thắng. A ý vẫn cố bế tôi. Chân A bị thương rồi. Họ lao ra tóm tôi và Thắng rứt ra. Tôi gào lên. Đừng xin đừng hại A ý. Thắng vẫn cố vùng bò ra chỗ tôi, bàn tay A đầy máu vẫn cố nắm lấy tay tôi. AXL chờ anh. Hai chúng tôi nhìn nhau mà NC mắt rơi. A trai Thắng chạy ra. Linda ca giữ DC A ta. Hắn lao vào đánh Thắng một cách dã man đến noi chiếc áo trắng của anh nhuộm thành màu đỏ, máu trên đầu A chảy ròng, nhưng A vẫn cố với nói với tôi. AXL A sẽ đưa E đi, đừng sợ. Thắng vẫn cố vùng đứng dậy ra chỗ tôi, một chiếc xe đi tới là vì cô ta mở cửa xe ra, Thắng đẩy rồi lên đóng chặt cửa xe và Thắng đứng bên ngoài. Tôi đập cửa kính. Ca A xin A hãy bình an và đi cùng anh. Thắng nhìn tôi versus khuôn mặt đầy máu và quát VDNVK nỡ đi. Đi đi, tôi xin cô nhất định phải đưa mẹ con Hạnh an toàn. Tùng đứng hút thuốc và bảo đàn em. Kệ nó thoát LSDC cho nó hấp hối, coi như tao để chút tình nghĩa. Vì, em KDDC còn anh thì sao? Thắng nhìn tôi xoa bàn tay máu lên kính tôi mở. A ta lại đẩy cửa xe lai. Nghe rõ những gì A nói, E và con phải bình an, hiểu chưa? AXL, vì đến phút cuối vẫn ca bảo vệ được em. AXL, Thắng sờ khuôn mặt tôi qua lớp kính và chúng tôi rơi tùng giọt nước mắt. Ca DC ca có A, em cũng ca sống DC, mau lên mở cửa ra xin anh. Tôi kéo cửa kính xuống, Thắng đứng che và quay lại ôm mặt tôi và hôn tay, khuôn mặt đều vương máu anh. Đến ngày A phải buông tay em rồi. Phải sống thật hạnh phúc. Tôi khóc lắc đầu. AXL anh yêu em. Thắng khóc mà mím chặt môi. R đóng cửa lại quát Vi. Cô đi đi, tôi sẽ chặn nó. Vi khóc to và phóng xe đi, vừa đi tôi gào lên. Ca được em ca thể xa, A được ai đó làm ơn cứu người mà tôi yêu với DC ca. Tôi lên cơn đau bụng. Còn tôi ngoái lại thấy Tùng cầm một thanh gậy. Vụt vào đầu Thắng. Ca, tôi gào lên. Thắng gục xuống còn Vi vẫn nín nhịn phóng xe đi. Ca tôi ca thể bỏ lại được tôi, mở cửa xe lăn ra ngoài. Vi, cô điên rồi. Tôi bỏ quay lại. Làm ơn ai đó cứu A Thắng đi. A đã nói em sinh xong sẽ đua E đi ngắm hoa trên núi cơ mà. Còn đi thưởng thức tiết cơ mà. Vi kéo tôi, ưng của Thắng ập tới, con đau chuyển dạ của tôi ập tới. Vi bảo thư ký tràn vào cứu cậu Thắng đi nhanh lên. Còn Vi chuyển tôi đến viện. Tôi nắm tay Vi. A Thắng KGIOTA S, cô xin cô hãy cứu A ý. Dù có chết tôi cũng báo đáp ân tình của cô. Cô yên tâm sinh con đi, tôi KP là Vi của ngày TAC nữa, cố gắng lên. Tôi khóc và họ đưa tôi vào cấp cứu, cơn đau đẻ dặn từng cơn ra như đồng nghĩa với ở đâu đó Thắng đang đau đớn. Đừng xin anh, em ca thể sống thiếu anh. Được, hãy vì em mà sống nhé anh. Tôi nhắm mắt mà NC mắt vẫn rơi. Mơ màng tôi tỉnh dậy gọi tên Thắng liên tục, Vi tóm tay tôi. Cô tỉnh rồi à, nghỉ ngơi đi. A Thắng đâu? A Thắng thế nào? Tôi thấy con đang nằm cạnh tôi sinh thiếu gần một tháng, NKP nuôi lồng kính bé khỏe mạnh. Tôi ôm con và cứ cố hỏi. A Thắng đang DC cấp cứu. Tại sao ca phẫu thuật đi? R tôi BC xuống giường thì Vi gán. Cô mới sinh đấy, ca DC đâu? Cửa phòng mở ra, một người đàn ông lớn tuổi N vẫn phong độ đi vào và tôi nhận ra ông ta là bố Thắng. Ông ta rất giống Thắng. Chào cháu, chắc cháu biết ta chứ? VBS ý đi ra. Bác là Bo A Thắng. Đúng vậy. Ta có VC muốn nói versus cháu Thắng, nó chưa chết nhưng nếu KDC làm phẫu thuật sớm nó sẽ chết. Vậy còn chờ gì nữa ạ? Tôi lao ra, ông ta giơ tay ý bình tĩnh. Chỉ có một điều, nó đã ca còn là nó như TAC mà ta biết. Khi ta cứu nó sẽ lại tìm cháu và sống một cuộc sống ta ca mong muốn. Ta đồng ý cho nó cưới cháu vì ta biết ca cản DC nó, nhưng cháu thấy đấy, cháu đã chứng kiến a em nó tàn sát nhau. Ta chỉ có hai thằng con, nếu thắng chết ta vẫn còn Tùng. Ý bác là sao ạ? Bác nói rõ hơn DC ca. Ta muốn cháu rời xa nó vì khi tỉnh nó sẽ tìm cháu. Ta muốn hai đứa ca gặp lại nhau sau n gì cháu chứng kiến thì ta ca thể chấp nhận cháu được. Ca đúng, bác đã tính từ trước rồi. Ông ta cười. Mạng sống của nó tính từng phút. Ta cho cháu 5p để suy nghĩ. Tôi gọi Vi. Chị cho e vào xe đẩy và đi tới chỗ thắng DC ca. Ông ta mới là kẻ đáng sợ. Ông ta đã nói gì với em? Ca có gì chị đưa bé gấu cho em. Tôi bế con sang phòng thắng, cửa mở, A đang nằm thở ống thở với rất n vết thương trên người. NC mắt tôi rơi từng giọt xuống bé gấu và cố nhịn sờ lên thân thể của anh. Gấu à, đây là bố của con. Bố con rất dũng cảm. Khi nào mẹ gặp khó khăn hay có chuyện bố con đều bảo vệ mẹ. Lần này cũng là bảo vệ mẹ nên con đi si an toàn đấy. Mẹ yêu bố con rất nhiều gấu ạ. Tôi ôm con khóc cạnh anh. Bố con luôn nắm lấy tay mẹ và có lẽ mẹ như một cơn gió thổi đi nỗi cô đơn của bố con. Bố nói sẽ dẫn mẹ đi ngắm tuyết khi mẹ sinh xong gấu, và khi ở bên bố con mẹ luôn có cảm giác yên bình và a hãy cố gắng khỏe lại nhé em cũng xl em yêu anh. Hạt bụi mà anh nói xin a hãy nhớ mãi a nhé e và con sẽ chờ a tới tìm em. Tôi hôn lên trán thắng. R quay đi, Vi đứng sau khóc nức nở. Ra cưa tôi bảo bố thắng. Cháu đồng ý bác, hãy cứu con trai bác đi. Ông ta vẫy tay, bác sĩ đẩy thắng đi qua tôi và tôi ôm gấu nhìn theo mà mím chặt môi. Quyết định đúng đắn lắm. Tôi quay xe KTAL ông ta. Chấm. Và ra TAC cổng phòng phẫu thuật. Vi, cô về nghỉ ngơi đi. Phẫu thuật sẽ lâu đấy, về cho con ti đi, bé đói rồi. Tôi bế gấu thì một cô y tá ra bảo đưa bé đi tắm. Về phòng 30P tôi bảo Vi, sao họ tắm lâu vậy nhỉ? Để tôi đi xem sao. Vi chạy về phòng tôi và gào lên. Ca thấy thằng bé đâu, y tá nói ông nội đưa đi rồi. Tôi chạy ra, ca, tôi chỉ còn thằng bé, tại sao ông định cướp nốt đi KDC, nếu vậy tôi sẽ chết mất. Tôi chạy ra thấy ông ta đang đi ra, thắng DC đưa đi rồi, họ ca phẫu thuật. Tôi bám tay, bác trả con cho cháu đi DC ca, cháu đã hứa sẽ ca tìm con trai bác rồi. Nếu dứa bé là con gái ta ca cần N, nó là con trai là cháu nội ta ca thể cho nó ở cùng versus đám nông dân DC và cô còn sống chính là vì ta chờ đứa bé sinh ra. Ông ta gạt tay tôi và tôi ngã xuống, mọi thứ do ông ta sắp đặt, ông ta ca đồng ý và muốn em mờ chết. Họ đi ra, tôi đuổi theo. Dù bất cứ giá nào cũng DC xin hãy trả con cho tôi. Xin ông hãy trả cho tôi. Cháu ham vọng đấy, nếu cháu du đứa bé nó sẽ quay lại tìm cháu, đang ảo tưởng gì đó sao? Nó là ân thừa kế và là ông trùm và sẽ là ân tàn bạo mà ta đào tạo. Có trách thì trách cháu đã ca suy nghĩ khi đến versus nó. Họ phóng xe đi, tôi mới sinh nên chạy DC vài bước rồi đổ gục. Sao ông tàn ác có thể cướp đi tất cả của tôi, hãy trả họ lại cho tôi. R tôi gục. Mơ mơ một nanogam đàn ông đang định tiêm thứ gì đó vào tôi. Vi kéo tay A ta và gọi tôi. Tỉnh lại đi, nhanh lên, ông ta hạ lệnh gờ yêu ta ết nốt cô rồi. Trốn thôi. Vi đỡ tôi trong mơ màng. Và tôi vẫn hiểu rằng tôi đã mất CK con. Và tin rằng A ý nhất định sẽ về tìm tôi. Cách chương.